Chương 3025, đau khổ tìm nguyên nhân. Trầm Tường đang luyện chế loại này cao giai đan thời điểm, luôn luôn gặp phải đủ loại vấn đề kỳ quái, mấy vấn đề này có thể đem hắn chơi đùa điên, mà hắn lại không thể đi thỉnh giáo ai, chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Hiện tại đi tìm nữ quỷ lão đầu là không được, người này sẽ không gặp lại ta. Trầm Tường trong lòng thở dài, hắn nghĩ lần này khẳng định lại cần dùng cho phép nhiều thời gian khả năng đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết. Được rồi, đi tìm Phùng tỷ các nàng. Nhìn nàng một cái môn có thể hay không từ đó phát hiện điểm vấn đề gì. Trầm Tường trước khi chính là đạt được Tiết Tiên Tiên cùng Mộng Nhi chỉ điểm, mới để cho hắn đáp tốt thế giới này chi cầu. Hắn lập tức đi trước Bách Hoa Thôn, rất nhanh thì đi tới Phùng Vũ Khiết các nàng chỗ ở trong sân. Cái này bên trong nữ tử đều ở đây phòng luyện đan bên trong từng người luyện đan, cũng không phải ở chung với nhau. Thiên Thiên, Trầm Tường thấy Ngô Thiên Thiên mở rộng cửa đi tới, liền vội vàng cười hô, sau đó trong nháy mắt sẽ đến nàng phía trước, gồm nàng ôm, tiểu bại hoại. Ngô Thiên Thiên thấy Trầm Tường hai mắt nóng rực, mặt ngọc đỏ lên, nhẹ giọng nói. Trầm Tường lôi kéo tay nàng, đi tới trong nhà này mặt trong đại sảnh, nói, có thể hay không đem các nàng lúc rảnh rỗi cũng gọi tới, ta luyện đang gặp nan đề, muốn nhìn ngươi một chút môn có thể hay không phát hiện vấn đề chỗ ở. Có thể nha, ta sẽ đi ngay bây giờ bảo các nàng. Ngô Thiên Thiên gật đầu, sau đó rất nhanh rời đi. Rất nhanh, Tà Xảo Nhan, Tô Mị Giao cùng Phùng Vũ Khiết liền đi tới, các nàng cũng đều là luyện đang trình độ rất cao. Bạch Linh tỷ đây, Trầm Tường hỏi. Hà Bạch Linh tại luyện đan thượng mặt cũng phi thường lợi hại. Nàng vội vàng đây, Tô Mị Giao kiều hừ nói, lẽ nào chúng ta so ra kém nàng tiểu yêu tinh này? Dĩ nhiên không phải. Trầm Tường cười khan hai tiếng, cũng may cũng chỉ có Tô Mị Giao cái này vưu vật ở chỗ này, nếu là lại tăng thêm Hoa Hương Nguyệt mà nói, hắn khả năng liền chịu không nổi. Gặp phải vấn đề khó khăn gì, Tà Xảo Nhan hỏi, nàng đối Trầm Tường luyện đan lúc gặp phải vấn đề cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi luyện chế là cấp bậc gì đan? Phùng Vũ Khiết lại bổ sung hỏi. Ngạo Thế Thánh Đan a. Trầm Tường xuất ra một ít màu đen than tro, sau đó đem bản thân luyện chế lúc quá trình nói một lần. Cụ thể chính là như vậy, rất kỳ quái. Trầm Tường nói, ta không có manh mối, cho nên mới tới tìm các ngươi, xem gặp các ngươi có thể hay không phát hiện cái gì. Thứ này rất khổ, các ngươi khác loạn thử. Trầm Tường thấy Tô Mị Giao dùng đầu ngón tay dính một điểm, vừa vương kia mặt hồng hào cái lưỡi thơm tho, vội vã hô. Không thử một chút làm sao biết, Tô Mị Giao thử chơi liền hối hận, nàng trước đây cũng hưởng qua rất khổ gì đó, nhưng khổ như thế còn là lần đầu. Lúc này nàng kia trương quyến rũ kiểm nhi đã bị khổ giống như là khô quắc dưa một dạng. Trầm Tường không khỏi cười hắc hắc dâng lên. Tô Mị Giao khổ hết sau khi thấy Trầm Tường nhìn có chút hả hê, bật người ngắt hắn một thanh. Nếm ra cái gì tới sao? Trầm Tường cười nói. Đều bị khổ được cái gì đều quên, còn có thể thường ra cái gì? Tô Mị Giao uống mấy bình hương vị ngọt ngào nước trái cây, mới để cho mình miệng không có khổ như vậy. Đều nói với ngươi, còn muốn đi nếm. Trầm Tường biểu môi nói. Không nếm thường làm sao biết loại này than cho tính chất? Tô Mị Giao kiều hừ nói. Ngươi còn cười người ta, đáng ghét. Thấy Tô Mị Giao vừa mới như vậy, Phùng Vũ Khiết các nàng vốn cũng muốn thử xem, nhưng lại có chút không dám. Còn là thử một chút xem sao, loại này than cho thoạt nhìn không đơn giản, Ngô Thiên Thiên nói, sau đó nhíu da đầu thử hạ, nhưng nàng cũng chỉ là nhíu mày, dù sao nàng đã có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa nàng năm đó ăn xong rất nhiều khổ, chịu đựng lực rất mạnh, cho nên có thể thừa chịu được. Phi, quả thực rất khổ nha, Phùng Vũ Khiết kia đôi mắt đẹp đã híp không mở ra được, là rất khổ, thế nhưng giống như có điểm không đúng. Tà Xảo Nhan cũng là bị khổ được không được, nhưng nàng lại có phát hiện. Cái gì không đúng? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, là băng băng sao? Không phải là. Tà Xảo Nhan nhìn Trầm Tư Ngô Thiên Thiên, nói, Thiên Thiên, ngươi có đúng hay không cũng phát hiện. Phùng Vũ Khiết cùng Tô Mị Giao không có phát hiện, bởi vì các nàng đều là thường hết sau khi liền lập tức uống xong đồ vật, mà Ngô Thiên Thiên cùng Tà Xảo Nhan không có. Than tro trong hàm mang một cổ cực kỳ nồng nặc lực lượng, thế nhưng cổ lực lượng này không chiếm được kích thích, như là không có tiến hóa hoàn toàn, dẫn đến tiến nhập trong cơ thể sau khi khó có thể đạt được hấp thu. Ngô Thiên Thiên nói, các ngươi không có phát hiện là bởi vì lập tức uống nước đem cái loại này hơi yếu cảm giác hòa tan, bởi vì cái loại cảm giác này liền bí mật mang theo tại khổ trong. Vì sao không chiếm được kích thích đây? Trầm Tường nhíu mày tới, nói như vậy không có vấn đề nha, chẳng qua là ta luyện chế được sai lầm, cho nên không thể hoàn toàn luyện hóa dược liệu. Hỏa hậu thiếu, tại đốt luyện thời điểm không thể hoàn toàn đem dược liệu nội bộ năng lượng luyện hóa đi ra. Tuy rằng biểu hiện ra thoạt nhìn đã bị luyện hóa, nhưng con này có thể duy trì một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này qua đi, dược liệu nội bộ lực lượng không chiếm được kéo dài kích thích, liền trong nháy mắt biến thành than tro. Tà Xảo Nhan nói, Trầm Tường sử dụng chính là Ngạo Thế Thần Hỏa, hỏa hậu dĩ nhiên thiếu, điều này làm cho chính hắn đều có chút giật mình. Được rồi, nói như vậy ta cần tăng cường ta hỏa diễm. Trầm Tường phóng xuất ra một tia Ngạo Thế Thần Hỏa, hắn Ngạo Thế Thần Hỏa còn là vô hình, hơn nữa trước khi hắn ra mắt Ngạo Thế Đạo Tổ Ngạo Thế Thần Hỏa, đó là có màu sắc. Tuy rằng ở chỗ này nữ tử đều không thể thấy Trầm Tường Ngạo Thế Thần Hỏa, nhưng bị loại này hỏa diễm hù dọa, các nàng đều là luyện đan, mồi lửa thế nhạy cảm nhất, Trầm Tường một phóng xuất, liền làm cho các nàng âm thầm hít một hơi. Trầm Tường truyền thụ qua cho các nàng ngạo thế thần hỏa, nhưng các nàng cũng không có Trầm Tường cái loại này thiên phú và điều kiện, đến nay đều khó khăn lấy tu luyện được, cũng chỉ có chính tại bế quan tu luyện, chuẩn bị bước vào ngạo thế cảnh Hạ Bạch Linh có khả năng tu luyện được. Loại trình độ này hỏa diễm đều không thể hoàn toàn luyện hóa, có thể thấy được loại này đang không dễ dàng luyện chế, dù sao cũng là ngạo thế thánh đan nha. Phùng Vũ Khiết nói, các ngươi tốt nhất trước bước vào ngạo thế cảnh, như vậy các ngươi khả năng càng thêm dễ tu luyện ra ngạo thế thần hỏa, luyện đan mới có thể làm ít công to. Hôm nay chúng ta nơi này phi thường khuyết thiếu thiên địa vô cực đan, mà tự ta lại luyện chế không được nhiều như vậy. Trầm Tường nói, ừ, Phùng Vũ Khiết gật đầu, ta nửa luyện chế một ít cho các ngươi a. Trầm Tường dự định ở chỗ này ở mấy ngày, đi luyện chế thiên địa vô cực đan cho những cô gái này. Trầm Tường nếu như chỉ là sử dụng nhất trọng thời gian pháp tắc chi lực, hắn vẫn là vô cùng buông lỏng, mấy ngày chính là mấy tháng, hắn luyện chế đan cũng đủ trong nhà này mặc nữ tử ăn. Vài ngày sau, Trầm Tường luyện chế tốt lắm, liền giao cho Phùng Vũ Khiết, để cho nàng phân phát đi xuống, đồng thời để cho nàng đi tìm Liễu Mộng Nhi các nàng, tiến nhập thời gian đại trận bên trong đi rất nhanh tu luyện. Trầm Tường ở nơi này đang trong viện mặc luyện đan, Nguyệt Nhi đột nhiên chạy tới. Trầm Tường, có thể Nhi tại tiên tiên bọn họ chỗ đó đây, nàng khiến ta qua đây nói cho người biết một tiếng, nếu là người muốn đi tìm Vạn Đạo Chí Bảo liền đi nơi đó tìm nàng. Nguyệt Nhi nói, có thể Nhi thật lợi hại, đặc biệt bố trí phong ấn thượng mặt, tiên tiên cùng Mộng Nhi các nàng đều bội phục không thôi. Đến từ, trước tiên xem bản chính nội dung.